chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Vì để có thể sớm thông qua tu nghiệp, năm đó Toto đối với tu luyện quả thực có thể dùng 4 chữ mất ăn mất ngủ để hình dung. Nàng nhìn gương, thiếu, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 50. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, nữ trong kính mặc bộ trường y màu đỏ. Đôi tai lông nhọn màu trắng và đôi mắt to màu hổ phách rất giống với hình tượng hóa trang cô sở thế giới nhân loại. Nàng đặt tay lên má, sau khi đi tới Thanh Khâu, từ nhỏ lớn lên tại hang hồ ly, nàng cực hiếm hóa thân thành người. Phần lớn thời gian đều là hình hồ ly, cả ngày trong tộc nhảy nhót vui chơi. Nàng cúi đầu, khép mắt, nương theo sau tiếng thì thầm thấp được gần như khí. Trong cơ thể nàng mềm rũ xuống hiện ra một thanh hoành đao sát khí cao chót vót. Mỗi một cửu vĩ hồ đều có một vũ khí của riêng mình. Khi cửu vĩ tu luyện tới một cảnh giới, máu trong tim sẽ ngưng ra một binh khí thích hợp nhất. Lúc nàng ngưng ra chính là đao, các trưởng lão ngoài ý muốn đều trợn tròn mắt. Bộ tộc cửu vĩ, binh khí của nữ giới đa số là kiếm, số ít là giải lụa và cung tên. Dù cho là cửu vĩ nam giới, cũng cơ bản lấy kiếm làm chủ, dù sao cửu vĩ từ nhỏ là một cái tộc đàn tao nhã. Kiếm chính là bách binh quân, đường nét nội liễm lịch sự tao nhã, đao vi bách binh đảm, thái quá cương mãnh thô lỗ, sát khí bức nhân, bởi vậy đại trưởng lão lắc đầu thất lạc nhìn chằm chằm hoành đao trong tay Toto. Một cái nũng nịu nữ hoa thế nào có thể dùng đao? Quá không ôn nhu. Quá không tao nhã, quá không có hình tượng, cửu vĩ trồn bạc trong giấc mộng của hắn chí ít cũng lấy giải lụa làm binh khí. Giết chóc như vũ bộ, hiện giờ khiêng ra thanh ngoan đao cứng rắn hung ác này. Hắn nhẫn không được nhắm lại mắt, thật sự là quá tiêu tan, thanh đao trong tay Toto phảng phất có thể cảm ứng được sự ghét bỏ của trưởng lão. Hung hăng keng một tiếng tự động bay ra khỏi vỏ. Bổ thẳng tới đại trưởng lão, khụ, xem ra bà đao này tì khí không rất tốt a. Toto vội vàng trong lòng gọi thanh vũ khí táo bạo lại vô lễ này trở về. Hai tay dùng lực nắm chắc hoành đao hãy còn sao động dẫy rùa. Nỗ lực vuốt ve làm dịu thân đao lạnh buốt, không thể phủ nhận, đây là một thanh hoành đao cực kỳ chói mắt. Thân đao toàn thân lần lượt thay đổi kim xoáy văn, dưới cuống đao là một đầu ngao cửu vĩ hồ ngửa đầu gào thét. Hồ trưởng bung ra, theo góc độ ánh sáng, cửu vĩ sinh động như thật, bừa bãi vũ động, thực đẹp, Toto nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, cực kỳ vừa lòng, đao hình như có linh tính, thỏa mãn phát ra tiếng ô ô khe khẽ, tại nàng trong tay rốt cục phục tùng an tĩnh lại. Phật viết, nhân có bát khổ, sinh, lão, bệnh, chết, hoan tăng biết, ái biệt ly, cầu không được, ngũ âm diệt thịnh, nàng đặt tên cho thanh bả đao này là chảm bát, thủ ý đem này bát khổ toàn bộ chặt đứt. Toto nhìn chảm bát thật lâu, vũ khí nàng đã luyện thành, thời kỳ tu nghiệp sắp kết thúc rồi, đến lúc đó, cấm pháp của nàng cũng hội tự động giải trừ, như vậy, đi đến ven rừng bàn đào quen thuộc. Còn chưa tới phòng luyện đan, tiểu sư muội đã đem cửa phòng mở ra. Toto, ngươi tới tìm Khương sư huynh. Nàng gật gật đầu, tiểu sư muội nhìn phía sau nàng, ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay con thỏ không tới? Nó có ước hẹn với giống cái. Hôm nay sau khi tống ta đến Côn Luân liền chạy trở về. Chờ chạng vạng mới tới đón ta. Tiểu sư muội ồ một tiếng, tiếp đó ân cần nhiệt tình nói. Hiện tại Khương sư huynh không có ở phòng luyện đan, ngươi có muốn tiến vào nghỉ ngơi một chút hay không? Chờ hắn trở về, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tiểu sư muội. Da đầu Toto run lên, không cần, gọn gàng linh hoạt quay đầu phản hồi rừng bàn đào. Hồ tộc khứu giác luôn luôn mẫn tuệ, Toto không nhanh không chậm đi dạo dọc theo rừng đào. Chuẩn xác dừng lại bên một cây đại đào ngoài viện. Khương thượng, miên bản đang thu thập xương động trên cành đào tiên. Thiếu niên ló mặt ra khỏi cành cây rậm rạp. Toto, chờ ta một chút, tới liền. Nàng tại chỗ đợi không đến một giây. Khương thượng liền từ trên cây nhẹ nhàng bay xuống. Cẩn thận đậy nắp bình sứ đựng xương lại. Cất kỹ, này cũng là dùng để luyện đan sao. Tô Tô Hiếu kỳ hỏi. Đúng, huyền đan cần xương từ bàn đào sinh trưởng ngàn vạn năm để làm nguyên liệu. Bảo trì dùng được dài hạn. Huyền đan, đây là ngươi luyện đan dược mới sao? Khương Thượng gật đầu, bất quá lần này không thể đem huyền đan cho ngươi. Đan dược này là dùng để phong ấn yêu lực của yêu quái. Bất quá hiện tại còn không có thí nghiệm qua. Không biết ngoại trừ yêu, có ảnh hưởng đến người hay không? Có thể phong ấn yêu lực. Tô Tô giật nảy mình, nhanh chóng lui, thu hồi móng vuốt. Khương Thượng nhịn không được cười nói. Chỉ là đối với yêu loại. Huống hồ huyền đan nếu cần dùng mới có hiệu lực. Ngươi chớ sợ, vì sao các ngươi đều châm chích yêu loại như vậy? Tô Tô có chút buồn bực. Bộ tộc cửu vĩ, dựa theo tu vi sâu cạn từ nhược đến cường có thể chia làm. Linh, yêu, ma, tiên, thiên, hiện giờ giai vị nàng đại khái là yêu hồ. Cách giai vị tiên hồ còn một đoạn đường rất dài. Lại càng không cần phải nói là thiên hồ. Đối với sự tồn tại trong truyền thuyết này, Tô Tô đã có giác ngộ suốt đời lâm vào phấn đấu. Khương Thượng trả lời, đương nhiên là bởi vì yêu nghiệt quấy phá, đa số họa chúng sinh, hút tinh khí của nhân, quấy nhiễu nhân gian mất trật tự. Tuy rằng đại bộ phận yêu quái là như vậy nhưng cũng có một số bộ phận hảo yêu không muốn hại nhân. Mỗi ngày chỉ trông vào việc hút nhật nguyệt tinh hoa thưa thất gian khổ tu luyện a, ta cũng không có nói không tồn tại hảo yêu như vậy. Nhưng dù sao là số rất ít, càng huống chi, yêu quái đông đảo, lại muốn ra sao phân chia hai người này. Yêu giả thiện ngụy, mà lúc đấu pháp đều là sống chết trước mắt, lại nơi nào có thời gian đi moi ra lai lịch, hoặc là hạ thủ lưu tình. Bởi vậy ta mới nghĩ chế tạo ra huyền đan. Như vậy, đối với một số bộ phận hoài nghi là ác yêu có thể nhượng nó ăn vào huyền đan, mà không cần trực tiếp xử tử. Nhưng cứ như vậy, mất đi pháp lực không thể tự bảo vệ mình, yêu quái đó nên ra sao sinh tồn trong yêu giới cá lớn nuốt cá bé. Nhân từ như vậy cũng bất quá là một hồi ngắn ngủi giả dối. Nhưng nếu không làm như vậy, Tô Tô nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn. Dù sao Khương Thượng cùng nhóm đạo sĩ này đó luôn luôn đứng tại phe cánh nhân loại. Tô Tô tự không có khả năng nghĩ lầm bọn họ sẽ vì yêu mà hy sinh nhân. Như vậy, nếu như ngươi cảm thấy này đã là một loại nhân từ. Tô Tô quay đầu nhìn hắn. Nếu như có một ngày, ngươi dự đoán thấy mình tương lai chết trong tay người khác. Ngươi là lựa chọn sống sót mà giết chết hắn, hay là buông tha cho hắn. Chính mình đi chết, hắn hai tay nhẹ nhàng đem nàng nhấc tới, đặt trên đùi, chỉ có giết chóc mới là cách giải quyết duy nhất, chẳng hề là như thế, nhưng rõ ràng không có phương pháp nào vẹn toàn, nhưng ta không cho là như vậy. Khương Thượng vuốt ve sống lưng nàng, lúc ngươi đã đoán được cái gọi là tương lai, lịch sử cũng đã có biến chuyển, trong một khắc ngươi quyết định muốn can dự thay đổi lịch sử. Lịch sử cũng đã bị cải biến. Như vậy vì sao nhất định muốn ta sống ngươi chết? Ta chẳng hề nói, ta có thể vô tư như vậy hy sinh tánh mạng chính mình để cho đối phương giết chết. Nhưng ta có thể xây dựng một cái quan hệ nhượng bộ lẫn nhau không tái đối lập. Thay đổi này hết thảy, nhưng quan hệ này không xác định sẽ thành công. Ngươi chẳng hề có thể cam đoan cùng đối phương vĩnh viễn sẽ không đối nghịch. Như vậy, vì một chuyện mà ngươi dự đoán gặp nhưng vẫn chưa phát sinh. Đi oán hận đi giết chết một người giờ phút này vẫn là người vô tội. Liền có thể tránh miễn hết thảy sao? Ngươi tạo sát nghiệp, nhân quả tuần hoàn, ngươi chủ động theo đuổi giết chóc, dùng giết chóc nhằm thay đổi lịch sử như vậy. Sẽ gặp người khác dùng giết chóc quay lại báo ngươi. Thế giới to lớn, không có ai vĩnh viễn vô địch, trừ đi một người chẳng. Mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 51. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, hề tỏ vẻ, vĩnh viễn cũng sẽ không có người thứ hai, thứ ba, thứ tư thậm chí vô số người. Thay thế cái đệ nhất, hoàn thành lịch sử sứ mạng giết chóc. Nếu nói như vậy, cùng với giết chết đối phương, không bảo đảm lịch sử an bài kế tiếp không có người tới giết chết chính mình. Thay vì đó cố nắm giữ cho được đối tượng đó. Tận mọi khả năng xây dựng mối quan hệ gắn bó nương tựa lẫn nhau. Đương nhiên, ngươi không thể cam đoan có thể vĩnh viễn không đối nghịch. nhưng ngươi có thể dùng mọi cách tìm kiếm phương pháp để lẫn nhau đều có thể sinh tồn. Toto bĩu môi, ý ngươi muốn nói oán báo oán, oan oan tương báo đến khi nào? Bởi vậy tình nguyện ăn chút mệt lấy ơn báo oán. Nắm trong tay đối tượng đã biết so với một đối tượng không nắm được xuất hiện trong tương lai càng hảo. Khương Thượng lộ ra tươi cười, tuy rằng ý nghĩa lời nói quá trắng trợn, bất quá, cũng có thể nói như vậy. Nhìn không ra ngươi là người giảo hoạt như vậy. Toto cuộn người ôm lấy cái đuôi to xóa tung vào trong ngực. Chạc, chỉ có điều, cảm giác thực là đơn bạc a, Khương Thượng có chút không hiểu. Nheo mắt nhìn nàng, đây là giảo hoạt sao? Cũng không phải, Toto trầm ngâm tự hỏi. Một lát sau buông xuôi. Hừ, thật không hảo nói, chỉ là cảm giác, Khương Thượng như vậy càng chân thật chút, mà không phải là một lão nhân miệng đầy nhân nghĩa, tiên khí mờ ảo như trong lịch sử miêu tả. Vì sao hôm nay ngươi đột nhiên hỏi vấn đề kỳ quái như vậy? Toto từ trên đùi hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, quay đầu thần bí nói. Bí mật, hắn thấy nàng không có dừng lại, hết sức nhẹ nhàng trực tiếp đi ra bàn đào viên. Ngươi muốn đi rồi chưa? Ta nghĩ ta nên trở về suy nghĩ kế hoạch một chút. Toto nhẹ nhàng nói, tóm lại cảm ơn ngươi. Nàng sẽ ảo hảo lo nghĩ. Cách chương.